Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1757. Chương 1757. Gặp một lần đánh một lần. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không đúng, đây chính là cho người khác đào hố sâu về sau. Các loại bị người triệt để nhảy đi xuống, lại đưa ra một cái viện trợ ngón tay, còn cười trên nỗi đau của người khác nói, đến, chỉ cần ngươi đem trên thân tiền cho ta, ta thì kéo ngươi tới. Cái này căn bản là không biết xấu hổ. Bất quá, Hoa Dao vẫn là không có nỗ mà ngã cái chén rời đi. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói ra, đa tạ Lucas tiên sinh hảo ý. Bất quá, chúng ta Phi Dao tạm thời còn không cần người khác trợ giúp. Đều đến loại tình trạng này, lại mạnh miệng thì không có ý gì à. Lucas không ngừng lắc đầu nói, tựa hồ đối với Hoa Dao lựa chọn rất là không hiểu. Hoa Dao nhẹ giọng cười nói, cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ivana ở một bên thầm than không thôi, nguyên lai đây chính là Hoa Hạ tiểu thư khuê các a. Không quan tâm hơn thua, cho dù là bị khi phụ đến loại tình trạng này, vẫn là không kinh không giận, mây trôi nước chảy, nụ cười ấm áp, hiền thục tĩnh nhã, khiến người ta bội phục a. Hoa Dao không có ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả một chút cùng đường mạt lộ tuyệt vọng đều không có. Cái này khiến muốn vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng nhục nhã nàng một phen Lucas rất khó chịu. Theo ta được biết, Hoa tổng ngươi vì Phi Dao cái công ty này, cũng phí tổn không nhỏ tinh lực, lãng phí không ít tiền tài a. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ tất cả tâm huyết nước chảy về biển đông? Lucas nói tiếp, vẫn là có chút không cam tâm, nỗ lực hướng Hoa Dao trên vết thương đâm. Ta vừa mới đã nói qua a. Hoa Dao hơi kinh ngạc nói ra, những thứ này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lại nói, coi như ta táng ra bại sản, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ a. Lucas tiên sinh thật không cần nhiệt tâm như vậy. Lucas thân hình lắc động một cái, suýt nữa một miệng lão huyết phun ra. Cái này Hoa Dao làm sao không theo lẽ thường ra bài a? Hoa Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra ta cùng Lucas tiên sinh thật là không có gì tiếng nói chung. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có chút việc, trước hết cáo từ. Hoa Dao mỉm cười, lại đối Ivana lễ phép tính gật gật đầu, yêu nhã đứng người lên, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chờ một chút, Lucas cũng đã không thể giống vừa mới đắc ý như vậy dương dương lộ ra nụ cười. Hắn hét lớn một tiếng, mặt âm trầm gọi lại Hoa Dao. Hoa Dao nghi hoặc quay đầu, đẹp mắt mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, không hiểu hỏi, còn có chuyện gì sao? Ngươi cứ như vậy đi, ngươi cũng không có cái gì muốn cùng ta nói. Không có à? Hoa Dao nhoẻn miệng cười nói, chúng ta giống như cũng không là rất quen thuộc a. Cùng người xa lạ, ta từ trước đến nay không thế nào ưa thích nói chuyện. Lucas hít sâu mấy cái khẩu khí, lúc này mới đem mãnh liệt mà đến nộ khí đè xuống. Hoa tổng, ta không nghĩ tới, đến bây giờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Lucas cười lạnh nói, sớm muộn ngươi đều phải chúng ta ngoan ngoãn cùng chúng ta lão chúng hợp tác. Cần gì phải mạnh hơn trông đỡ cái này một lát. Hoa Dao cũng rốt cục thu hồi nụ cười, bởi vì Lucas cao hơn nàng ra nửa cái đầu, nàng muốn cùng Lucas đối mặt, nhất định phải hơi hơi ngẩng đầu lên. Lucas, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi một chút xíu âm mưu quỷ kế liền có thể để cho chúng ta Phi Dao cúi đầu trước các ngươi? Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Hoa Dao thần sắc kiên định nói, dù là ngươi lại dùng ra so hiện tại âm hiểm ác độc gấp 10 gấp trăm lần thủ đoạn, đều khó có khả năng. Con vịt chết mạnh miệng. Lucas nói ra, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, bây giờ chọn lựa hợp tác với chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu một số lợi ích. nếu như chờ đến về sau, coi như ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Cầu ngươi, ngươi có cái mặt này sao? Đúng vào lúc này, sau lưng Hoa Dao, một cái tràn ngập trêu chọc âm thanh vang lên tới. Lại là Lâm Thành Phi, tiến cái này quán cà phê về sau, đi thẳng tới Hoa Dao bên người, vừa tốt nghe được Lucas câu này tràn đầy uy hiếp lời nói. Hắn đương nhiên không thể nuông chiều con hàng này, ngay sau đó thì chế giễu lại. Trong kinh thành, đã có rất ít người dám ở Lâm Thành Phi trước mặt như thế cuồng vọng. Đương nhiên cũng có thể nói là trang bức. Nói xong câu nói kia, Lâm Thành Phi đi vào Hoa Dao bên người, khẽ mỉm cười nói, không có sao chứ, cháu trai này có hay không nói càng quá phận nói. Không có, Hoa Dao lắc đầu nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cười nói, hắn rất may mắn, ngươi đang nói cái gì? Lucas gặp Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao như thế thân mật, lại đối với hắn làm như không thấy bộ dáng, trong lòng rất không thoải mái. Hắn cũng không nhìn nổi có người ở trước mặt hắn bày làm ra một bộ so với hắn còn nhiều bức bộ dáng. Ta nói ngươi rất may mắn, Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nói. Nếu như ngươi nói thêm mấy câu nữa quá phận nói, ngươi hôm nay liền sẽ rất thảm. Rất thảm, rất thảm loại kia. Ồ, thật sao? Lucas khinh thường nói ra. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chuẩn bị để cho ta làm sao thảm? Lâm Thành Phi thần sắc lập tức biến hết sức kỳ quái, không xác định hỏi, ngươi thật muốn biết? Đương nhiên. Lucas thật nhìn nam nhân này mười phần khó chịu, lúc nói chuyện trên mặt càng là đầy kiên nhẫn không được phiền. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết. Lâm Thành Phi mười phần nghiêm túc khuyên nhủ, chưa từng thấy qua dạng này tiện nhân, nhất định muốn biết hắn đem về đến cỡ nào không may. Lucas khinh thường cười nói, có bản lãnh gì, ngươi cứ việc dùng đi ra, ta tiếp lấy là được. Ta còn thực sự không tin, trên cái thế giới này, còn có ai có thể đem ta Lucas thế nào? Ba, Lucas vừa dứt lời, đã cảm thấy mặt bên trên truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Cùng lúc đó, một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng vang, vang vọng chính cái quán cà phê. Ta nói, ngươi sẽ không muốn biết, vì cái gì ngươi chính là không tin? Lâm Thành Phi một bên lắc đầu, một bên cảm thán quay đầu hỏi Hoa Dao, ngươi gặp qua hèn như vậy người sao? Hắn sẽ không phải là thụ ngược cuồng a? Hoa Dao nghiêm túc hồi đáp, chưa thấy qua, có lẽ là, sáu cái chữ, trả lời Lâm Thành Phi hai vấn đề, lời ít mà ý nhiều. Lâm Thành Phi cải chính, không phải có lẽ, là nhất định, là ta dùng từ không được. Hoa Dao tràn đầy áy náy nói ra. Lucas bụng mặt, cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Ivana trước tiên đứng người lên, chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói, ngươi làm gì? Ngươi dựa vào cái gì xuất thủ đánh người? Ta không có đánh người a. Lâm Thành Phi một mặt vô tội nói ra. Ivana gặp hắn còn dám mở mắt nói lời bịa đặt, càng là lòng đầy căm phẫn. Lão bản chịu nhục, nàng cái này thiếp thân đi theo thư ký, nhất định phải vì lão bản đòi hỏi một cái công đạo. Nàng chỉ Lucas gương mặt kia, tức giận sắc mặt đỏ bừng. Ngươi xem một chút, đây không phải ngươi vừa mới đánh. Báo động, ta nhất định muốn báo động. A, Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói là hắn a? Đa tạ nhắc nhở, không phải vậy. Ta còn tưởng rằng ta đánh là một cái xúc sinh đây. Ngươi, Lucas đâu còn có thể không ra hắn. Ngụ ý, ngay sau đó càng là giận càng thêm giận. Nghiêm nghị gầm thét lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Nhất định, Lâm Thành Phi mỉm cười. Thật có lỗi, ta không quen một làm cho người ta ở sau lưng đâm đao tử. Cho nên, lần này chỉ là một bàn tay. Nếu như ngươi còn tại sau lưng làm loạn nói, ta cam đoan, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.